Chương 34, màn che kéo ra. Chương 34, màn che kéo ra tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời từ khi tiến vào lửa này ảnh thế giới về sau. Lâm Phong hành sự vẫn luôn rất điệu thấp, toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào mau chóng tăng lên thực lực mình phía trên, căn bản là chưa từng đi cân nhắc hắn sự tình. Bây giờ, hắn đại thế đã thành, bước vào siêu ảnh cấp cường giả hàng ngũ, không có gì ngoài mấy cái trong truyền thuyết cường giả bên ngoài lại không đối thủ, đủ để tung hoành thiên hạ. Bây giờ, hắn rốt cục có thể ổn định lại tâm thần qua suy nghĩ như thế nào thống nhất nhẫn giả thế giới sự tình. Nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn. Thống nhất nhẫn giả thế giới, trọng yếu nhất đương nhiên là muốn có đầy đủ cường đại võ lực. Mà xem như nhẫn giả thế giới cường đại nhất trung cực vũ khí cửu đại vĩ thú, tự nhiên cái thứ nhất bị đặt vào đến Lâm Phong trong kế hoạch. Lâm Phong muốn bắt được sở hữu vĩ thú, đạt được bọn nó trả cơ dạ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, quần lâm thiên hạ. Về phần hắn cùng ủ trí hạ ô bị tổ giữa hai người ước định, Lâm Phong căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng, Uchiha Obito cũng nhất định cùng hắn hữu tựa NG cùng dự định. Nên theo người nào người đầu tiên động thủ đâu, Lâm Phong trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Theo thực lực tuyệt đối lên nói, tứ vi thử giao cùng nhất vi thủ hạc chiến đấu lực tối nhược. Riêng là nhất vi thủ hạc, Jinujikiga Aza vẫn chỉ là một đứa bé con, dễ dàng nhất bắt được. Nhưng là, Phong Chi Quốc xa nhận thôn khoảng cách sóng Chi Quốc cực kỳ xa xôi, rất không tiện. Với lại, Phong Chi Quốc xa nhận thôn cùng Hỏa Chi Quốc cổ nổ hạ thôn là đồng minh quan hệ, một khi đối với nhất vị thủ hạc động thủ, đem bắt đi, tất nhiên sẽ kinh động cổ nổ hạ thôn. Nếu như cổ nổ hạ thôn biết được động thủ người là Lâm Phong, tất nhiên là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thậm chí đều có thể sẽ để cho xạ dù tổ bị đối với mình đem lòng sinh nghi, liên hợp hắn nhận thôn cộng đồng đối phó hắn. Vì vậy, cái thứ nhất ra tay với gã ạ dạ, cũng không phải là thượng sách. Mà theo địa lý vị trí lên giảng, vụ nhẫn thôn lục vĩ cùng tam vĩ khoảng cách rất gần, Lâm Phong chỉ cần không đến nửa ngày liền có thể đổi tới. Nhưng là, Lâm Phong nhưng lại có càng lớn lo lắng. Nguyên chứ nội dung cốt truyện bên trong, Uchiha Obito lợi dụng Uchiha mà đạ dạ cho hắn cường đại nhãn lực, lấy ảo thuật khống chế tứ đại thủy ảnh Aguza, đồng thời gián tiếp khống chế toàn bộ vụ nhẫn thôn. Có thể không khách khí chút nào nói, hiện tại toàn bộ vụ nhận thôn cũng là Uchiha Obito thiên hạ. Tuy nhiên, Lâm Phong thực lực bây giờ đại thành, cũng không e ngại Uchiha Obito, nhưng cũng không muốn sớm như vậy liền cùng hắn đối đầu. Dù sao, Uchiha Obito thần uy xạ dị gẳng, cùng đại lượng có thể thi triển trí cao vô thượng thần thuật ý dạ nạt xạ dị gẳng, vẫn là để Lâm Phong cực kỳ kiên kỵ. Dương A nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này thất vĩ gì nụ gì kỳ thích hợp nhất người đầu tiên động thủ. Cân nhắc liên tục, Lâm Phong rốt cục làm ra quyết định. Thất vĩ gì nụ gì kỳ phù, là lang nhận thôn nhẫn giả, năm nay mới vừa vận chi nở tuổi, thăng cấp vào trung nhẫn không bao lâu, thực lực yếu đuối, cực kỳ dễ dàng bắt được. Với lại, lang nhận thôn thực lực cũng không mạnh, chỉ có một thủ lĩnh đạt tới ảnh cấp cảnh giới, người khác không đáng để lo. Lục đạo chi thuật tất nhiên làm ra quyết định, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đợi thêm tiếp tục chờ đợi. Hai tay của hắn kết gì nệ gẳng này ấn, thấp giọng quát no y siêu siêu siêu trong chốc lát, lục đạo tản mát ra khí thế khủng bố thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, chính là này lục đạo khôi lỗi. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ rời đi thôn làng, tiến về làng nhận thôn bắt thất vĩ. Các ngươi sáu người nhất định phải bảo đảm thôn làng tuyệt đối an toàn. Lâm Phong từ tốn nói. Vâng, thiên đạo trầm giọng nói. Về phần các ngươi cần thiết trả cờ dạ, ta sẽ để cho ta một độn phân thân lấy tiên thuật tiến hành tinh luyện, sau đó lại chuyển vào cho các ngươi. Lâm Phong một bên nói, một bên hai tay kết ấn. Một độn phân thân trong chốc lát, vô cùng cường đại trả cờ dạ ba động tuôn trào ra, một loạt 10 cái một độn phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Đây là Lâm Phong hiện nay có thể làm được cực hạn. Lục đạo khôi lỗi, riêng là thiên đạo, thực lực cường hãn vô cùng, cho dù là ảnh cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn cần thiết hao phí trả cờ dạ nhưng cũng rất nhiều. Lâm Phong sợ nhất bên ngoài chinh chiến thời điểm trong nhà có sai lầm, vì vậy lưu lại cường đại như thế chiến đấu lực tọa trấn thôn làng. Lục đạo khôi lỗi, Uchiha Shishi, lại thêm sơ đại hỏa ảnh, nhị đại hỏa ảnh, Orochimaru, khủng bố như thế thực lực tọa trấn thôn làng. Lâm Phong tin tưởng trừ phi là Uchiha Madara chính thức phục sinh, cũng hoặc là thần nữ Tân Lam xuất thủ, nếu không lời nói tuyệt đối không có người có thể công phá nơi này từ giờ trở đi, lấy vũ hổ tự tại chi thuật bao trùm toàn bộ thôn làng. Lâm Phong ra lệnh. Vâng Thiên Đạo tiếp lệnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quanh một cỗ siêu cường năng lượng ba động bộc phát ra, một đạo mạnh mẽ vô cùng ba động tuần hướng nơi xa đại hải, sau đó mãnh liệt nện ở trong biển rộng, kích thích cao hơn 30 mét sóng lớn, nghe rợn cả người với lại, cỗ này sóng lớn bay lên không trung về sau, đúng là không có trở xuống mặt đất, mà chính là thẳng tắp thăng lên cao thiên, hình thành từng mảnh nồng đậm mây đen, bao phủ toàn bộ Phong Lâm Nhẫn thôn. Sau đó, trên bầu trời mưa to như chút xuống. Đây chính là vũ hổ tự tại chi thuật. Thiên đạo lợi dụng chính mình cường đại trả cờ dạ chế tạo ra mây mưa, sau đó làm cho hạ xuống thành vũ. Thuật ở phát động bên trong hạ xuống ngôi tích vũ thủy, đều cùng thiên đạo cảm giác mật thiết tương liên. Bởi vì trong thôn bên ngoài trả cờ dạ hội che khuất nước mưa, từ đó có thể cảm giác được kẻ xâm nhập. Mặt khác, bởi vì này thuật đối với phát động tràng sở sẽ có phản ứng, cho nên thẳng đến thiên đạo giải trừ ấn mới thôi, nước mưa hội một mực kéo dài dưới, có thể xưng một loại không có kẽ hở phòng ngự cảm giác hình nhận thuật thuật này, nguyên chứ trung ụ dù mà kỳ nạ gạ tổ đã từng sử dụng tới, dùng cái này đến phòng ngừa ngoại lai giả xâm nhập. Tiếng tăm lừng lấy cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dị dạ ra, cũng là ở lẻn vào vũ nhận thôn thì bị thuật này phát hiện, từ đó lâm vào khổ chiến, cuối cùng chết đi. Các ngươi đi thôi. Một khi phát hiện có ngoại lai trong lòng còn có làm loạn lấy, giết hết không xá Lâm Phong tử tốn nói. Vâng Thiên Đạo sáu người cùng nhau quay người, thả người chui vào bóng đêm vô tận bên trong. Các ngươi cũng đi đi. Lâm Phong lần nữa ra lệnh. Xoát xoát xoát 10 cái một độn phân thân cũng thả người chui vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, hẳn là vạn vô nhất thất đi làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn một tay kết phi lôi thần chi thuật tấn thức, thân hình như thiểm điện xuyên việt không gian, sau một khắc liền đến gian phòng của mình. Bình một tiếng, Lâm Phong trùng trùng điệp điệp ngã xuống giường, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thất vi tuy nhiên chiến đấu lực không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là vi thú, chưa chắc dễ dàng đối phó. Lâm Phong nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó lại triển khai hành động. Ngày thứ hai, Thái Dương đã bay lên cao, Lâm Phong mới mở hai mắt ra, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Loại trạng thái này ha ha ha, Lâm Phong ngồi dậy, nắm nắm tay đầu, cảm thụ được trong cơ thể giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt lực lượng đáng sợ, trong lòng cực kỳ hài lòng. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thổ chi quốc biên cảnh. Hắn mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, hơi nhận ra một chút phương hướng, liền thẳng đến lang nhận thôn phương hướng mà đi. Màn tre, sắp kéo ra.